Chương 100, gài ạ ràng buộc. Chương 100, gài ạ ràng buộc rèn rẹt có chút không ngừng kêu khổ câu có câu nói làm không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo cùng hắn làm đồng đội, mặc dù nhưng đã đúng đời này tối cường mấy người, nhưng là đối với rèn rẹt mà nói, có những thứ này đồng đội, hắn ngược lại không còn cách nào phát huy thực lực của chính mình. Thờ giờ UE ản sẽ tỏ ở cái này chẳng trong chiến tranh đã không có bất kỳ tác dụng gì, bọn họ sợ rằng tác dụng duy nhất chính là tiếp thu cờ dìm sần mùn một nhớ công kích, vì những người khác nhiều hơn một giây thời gian thở dốc đi. Tại chỗ mặc dù có 6 vị ma pháp sứ, nhưng là trừ rèn rẹt bên ngoài, còn lại ma pháp sứ đều là mới vào này mà kỳ rủ kỳ người, cũng không phải là cái gì chìm đắm nhiều năm lão quái vật. Ma thuật hiệp hội vừa mới thành lập mấy trăm năm, ma thuật phát triển vừa mới xem như là đi lên quỹ đạo, ở ma thuật hiệp hội thành lập trước, ma thuật cũng chỉ là thầm lén bởi vì truyền thụ. Cũng không như bây giờ vậy quy tắc. Ở nơi này mấy trăm năm qua, ra đời mấy vị ma pháp sứ, đã là một kỳ tích thế nhưng chân chính am hiểu chiến đấu ma pháp sứ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Bây giờ đang ở chẳng cái này 6 vị ma pháp sứ, càng là có 3 vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thưa thớt. Năm xưa cũng chỉ là nhất bang tại chính mình ma thuật nhà ở của công nhân bên trong nghiên cứu, mà không bước chân ra khỏi nhà mọt game cùng bọn người kia chiến đấu với nhau. Rèn rẹt chỉ có thể theo ở phía sau cho bọn họ chối đi. Còn như thánh đường giáo hội, vậy càng là ma thuật hiệp hội địch nhân, song phương không có khả năng có cái gì lén lút bên trong phối hợp diễn luyện, nhất là bọn họ loại này cao đoan chiến lược, càng nhiều thời điểm chỉ đúng một sự uy hiếp, hầu như sẽ không có chân chính lẫn nhau động qua tay chân, ngay cả phương thức chiến đấu của đối phương đều không biết, như thế nào để bọn họ phối hợp vị này bảo thạch ông có thể làm, chính là hết khả năng thao túng bình hành thứ nguyên. Đỡ cờ dìm sần mùn một. Đòn tất sát, làm cứu hỏa viên, đem công kích nhiệm vụ hết giao tất cả cho những người khác, một thân lực lượng căn bản không phát huy ra được rèn rẹt chỉ là vi ma pháp sứ, có thể vậy cận chiến không có vấn đề, thế nhưng đối mặt cờ dìm sần mùn loại quái vật này, hắn cũng có chút không thể làm gì. Người khác chứng kiến cờ dìm sần mùn đại bộ phận cường lực công kích, đều bị đệ nhị ma pháp sứ đỡ, từng cái càng là mâu chân tinh thần, đánh càng là khoái hoạt. Nhưng không biết rèn rẹt sớm đã có chút tả chi hữu chuyết, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản cờ dìm sần mùn cường đại công kích, để hắn có chút tình trạng kiệt sức, thủ lâu tất mất, làm rèn rẹt xuất hiện sai lầm lúc, liền đúng bọn họ bị đại bại lúc trên bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm, toàn bộ thế giới đột nhiên lâm vào kiềm nén, đại khí đều cổ động không ngớt, quỷ dị xoay tròn lần tránh, mà ở chu hồng chi nguyệt chiếu dọi xuống, không có khả năng xuất hiện ánh mặt trời biến thành tuyệt đối hư huyễn. Toàn bộ thế giới lâm vào bầu trời, lôi đỉnh cùng quang trên thế giới đây là 3 vị ma pháp sứ liên thủ một kích cái này có thể gây nên khí trời thay đổi khủng bố, nhưng bởi vì hồng nguyệt soi sáng mà có vẻ hơi bình thường, thế nhưng trong đó uy lực cũng không có thay đổi thiếu hử đang cùng người gần người đấu cờ dìm sần mùn hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thế giới biến hóa không còn cách nào giấu giếm của nàng cảm giác. Những thứ này tờ giờ UE ản sệt tỏ cùng thánh điện kỵ sĩ nhóm cận chiến, đối với cờ dìm sần mùn mà nói một điểm áp lực cũng không có, cái này vốn là nàng am hiểu nhất phương đi hệ nờ, nếu không phải là kêu tên kỳ quái ma pháp sứ, mỗi lần đều là cách đoạn không gian, thậm chí từ bình hành thứ nguyên điều động ma lực, cản trở cờ dìm sần mùn phải giết công kích này thánh điện kỵ sĩ cùng tờ giờ UE ản sệt tỏ nhóm, không có khả năng như bây giờ vậy. Chiến đấu lâu như vậy tuy là đều bị thương, lại một cái cũng chưa. Chết loại này phương thức công kích cờ dìm sần mùn sái nhiên cười, mỹ lệ dị thường. Đã ăn cắp gà một bộ phận quyền hạn nàng, có thể đem không tưởng đồ vật đến mức tận cùng. Loại sự tình này quan tự nhiên lực lượng, ở cờ dìm sần mùn nghĩ đến, căn bản chỉ là một ý niệm trong đầu là có thể giải quyết. Mà nàng, cũng là như vậy làm ửng đỏ song đồng biến thành sáng chói hoàng kim, cái này phút chốc. Cờ dìm sần mùn đem gạ quyền hạn phát huy đến cực hạn, lợi dụng tinh cầu lực lượng tự phát gây nên lớn tự nhiên biến hóa, tuy là gạ cũng đang liều mạng cùng với nàng cướp đoạt quyền hạn, đồng thời ngăn cản đến từ địa cầu ma lực dành cho cờ dìm sần mùn trợ giúp. Thế nhưng, đối với cờ dìm sần mùn mà nói, này đều là không cần thiết bầu trời chu hồng chi nguyệt chính là nàng lớn nhất hậu viên, từ mặt trăng. Chuyển tới liên tục không ngừng ma lực chịu đựng nàng, để gạ chống lại ngày càng vô lực chỉ tiếc. Cờ dìm sần mùn không biết ma pháp đây là vượt qua tinh cầu khái niệm kỳ tích, là đúng nhân loại cùng vạn vật đối kháng tối cường phương pháp. Cái này là có thể tốc hành căn nguyên, để nhân loại hoàn mỹ tiến hóa chính xác đường cờ dìm sần muốn điều động gạ quyền hạn, chuẩn bị từ đại nguyên trên trực tiếp lao tiêu tan vẻ này phảng phất đến từ tự nhiên lực lượng. Đây là cờ dìm sần muốn năm xưa nhìn thấy ma thuật sư lúc cũng biết đồ đạc. Ma thuật sư lớn ma thuật chính là tinh chế đại nguyên lực lượng tới tiến hành mình đắp nạn. Loại vật này, đối với có thể sử dụng không tưởng đồ vật tờ giờ ue ản xệt to mà nói, cũng không phải là cái gì thần bí. Thế nhưng lần này, cờ dìm sần mùn hoàn toàn thất bại ma pháp kỳ tích, đúng cùng ma thuật hoàn toàn bất đồng quy tắc, cờ dìm sần mùn kinh ngạc phát hiện, kia nhìn như dường như tự nhiên quang cảnh, căn bản là đến từ quy tắc nhất bổn nguyên công kích, đúng vượt qua tinh cầu có thể thao túng lực lượng đó là rõ ràng nhìn như tự nhiên, rồi lại vượt lên trước tự nhiên thần bí mặc dù là tinh cầu ý thức, lại thật là không có có kiến thức rèn rẹt đùa cợt cười, kia là đối với Nguyệt Chi Vương trào phúng. Xem thường nhân loại, xem thường ma pháp cờ dìm sần mùn, trung quy muốn đánh đổi khá nhiều trong tay bảo thạch kiếm nhanh chóng huy vũ, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng quang mang quỷ dị không hiểu, ở kia không cách nào hình dung trên thân kiếm, tựa như đột nhiên liên tiếp tính bằng đơn vị hàng nghìn bình hành thứ nguyên. Đây là độc trúc với bảo thạch ông ma pháp lễ trang bị, đúng mạnh nhất thần bí, đệ nhị ma pháp bình hành thứ nguyên can thiệp bình hành thứ nguyên tập trung phạm vi chính xác mục tiêu xác định. Phương hướng phân cách ma pháp lễ trang bị xác định hoàn tất khởi động lấy bảo thạch kiếm làm môi giới, rèn rẹt lực lượng thẩm thấu đến vô số bình hành thứ nguyên bên trong đệ nhị ma pháp, không riêng có thể tiến hành bình hành thứ nguyên chuyển động cùng nhau, vẫn có thể làm được đơn một không gian lên cách trở cái này thứ nguyên không gian, chính là thượng hạ tứ phương, chính là tinh cầu bản thể cũng là phiêu phù ở trong cái không gian này. Rèn rẹt đem thượng hạ tứ phương khái niệm điên đảo, để sinh vật ở cái này phút chốc hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Thế nhưng hắn cũng biết, đối với Nguyệt Chi Vương mà nói, loại vật này căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn một giây, là có thể hoàn toàn thích ứng. Cho nên, tên là Rèn Rẹt Đệ Nhị Ma Pháp Sứ, hắn đem mấy vạn không gian song song phương hướng khái niệm, lấy vô tự quy tắc điên đảo, sau đó đem các loại điên đảo pháp tắc mang tới cái không gian này tới ảnh hưởng đến cờ dìm sần mùn, coi như là cờ dìm sần mùn, hắn cũng có tự tin. Không còn cách nào trong phút chốc là có thể thích ứng tính bằng đơn vị hàng nghìn vô tự pháp tắc. Quả nhiên, đang ở cờ dìm sần mùn phát hiện gạ quyền hạn không còn cách nào đối với kháng ma pháp, chuẩn bị xuất thủ tự mình. Chặn lại, thế nhưng đang ở mới vừa muốn hành động lúc, vì ở không trung thân thể một cái lảo đảo, của nàng cảm quan toàn bộ tiêu thất, trên dưới trái phải căn bản là không có cách nhận, tính bằng đơn vị hàng nghìn mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mảnh nhỏ xuất hiện tại trong mắt rõ ràng chuẩn bị đi về phía trước, lại khả năng đang lui về phía sau, rõ ràng là đi lên công kích, lại khả năng đang ở dưới sự công kích phương, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là ma pháp hồng thủy, để cho nàng căn bản không biết như thế nào động tác lấy làm trung tâm bộ phận kia không gian, đang lấy vạn tính toán thức vương khái niệm đang hoán đổi lấy bốn vị tờ giờ ue ản xệt tỏ cùng thánh điện kỵ sĩ nhóm lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cờ dìm sần mùn thân thể chỉ là tinh cầu tạo vật, cũng không phải là tinh cầu bản thể bực này tồn tại. Ba cây cự kiếm đồng thời xỏ xuyên qua cờ dìm sần mùn thân thể, lưỡng hai bàn tay bóp toái Nguyệt Chi Vương tứ chi, bốn đôi tờ giờ ue ản xệt tỏ lợi chảo xẹt qua vua của bọn họ thân thể, nhất là sán lạn mà mỹ lệ màu đỏ phun vải ra, kia là tới từ ở mặt trăng, đến từ chính tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương dòng máu không trung tam đại ma pháp rốt của quanh tới, đem đã bị lôi xé không còn hình người cờ dìm sần mùn lấy pháp lực lượng đánh chúng, có thể xỏ xuyên qua tinh cầu vậy cự lực, đem Nguyệt Chi Vương từ trên trời cao đánh xuống lòng đất. Đây là vĩ đại Chu Hồng Chi Nguyệt lần đầu tiên thụ thương, cũng là nàng lần đầu tiên hạ xuống mặt đất công kích chưa xong, một vị khác ma pháp sứ hoàn toàn phát huy bỏ đá xuống giếng quyết sách. Ma pháp lực lượng xuyên vào đại địa, gài ạ huyết mạch phún ra ngoài, phảng phất đại lục khối trôi đi vậy lực lượng, điên cuồng chen ép tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương thân thể, như toan bằng này ma diệt ý chí của nàng đại địa, chính là gài ạ lĩnh vực. Đây cũng là vì sao cờ dìm sần mùn vẫn muốn trên không trung chiến đấu nguyên nhân. Tờ giờ ue ản xệt tỏ chân đạp địa mặt, có thể thu được gài ạ gia trì, nhưng là khi cờ dìm sần mùn chân đạp địa mặt lúc, liền sẽ phải chịu gài ạ lớn nhất. Chống lại là vâng đúng lúc thần các chiến sĩ, vì chủ mà đánh đi khổng lồ quân đoàn, vì cái này phút chốc đã không biết đợi bao lâu, tới tự bọn họ đáy lòng tín ngưỡng, tới tự bọn họ nhiệt thành, đến từ ạ lệ ạ ảnh hưởng, để những thứ này bọn kỵ sĩ lấy vô địch phương trận bước ra cước bộ, những chiến sĩ này, sắp sửa lấy mình huyết nhục chi khu cùng kia tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương đi đối kháng làm cờ dìm sần mùn bước vào đại địa lúc, gài ạ lực lượng sẽ ràng buộc nàng bước chân.